Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. 2,200 phân. Entiang Chirpy Minh Chủ, xem ra có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Hạm trưởng là thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ. Otto ánh mắt lấp lóe, nụ cười trên mặt như cũ yêu nhã, nhưng lại ẩn chứa một loại sắc bén, giống như là trên lưỡi dao lấp lóe hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Hắn nói lời này có ý tứ là Michiray thuộc về thiên mệnh. Hắn làm cái gì đều là chuyện đương nhiên, hy vọng Well Young không nên nhúng tay. Ha ha, Otto lão hồ ly này, muốn để thiên mệnh người thu hoạch được dự thi hoa hậu quán quân. Lôi kéo hạm trưởng, ta cũng không thể để hắn âm mưu đạt được. Well Young nhìn ra Otto ý nghĩ, ánh mắt hơi híp, trong lòng lẩm bẩm, mặt ngoài xác thực giả trang ra một bộ trầm ổn bộ dáng. Điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, Otto giáo chủ nói đùa, dù sao hạm trưởng hiện tại còn không phải thiên mệnh chủ giáo. Hơn nữa ta chỉ là muốn theo hạm trưởng kết giao bằng hữu. Cái này không có vấn đề chứ. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là đôi mắt của hắn cũng 10 phần lăng lệ, lập lòe sáng rực tia sáng, cùng Otto đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Hắn ý tứ rất đơn giản, Michiray chỉ là đáp ứng làm thiên mệnh giáo chủ, còn không có lên làm. Nói cách khác sự tình còn có quay lại chỗ trống. Minh bạch Well Young ý nghĩ, Otto trong mắt hàn quang càng thêm nồng đậm, bầu không khí trong nháy mắt lạnh như băng điểm. Ở vào giữa hai người Saitama chụp chụp cái mũi, giống như là cái gì đều không có cảm nhận được. Michiray thì xoa ấn đường, cười khổ không thôi, cùng thần linh chiến đấu vừa vặn kết thúc không lâu. Entiang Chirpy cùng thiên mệnh lại đối khiêng bên trên, chỉ có thể nói hai cái này tổ chức là trời sinh đối đầu. Cũng may hai người lúc này ở vào người trước, cố kỵ chính mình người lãnh đạo thân phận, không có động thủ, rằng co sẽ liền an tĩnh ngồi xuống lại. Bốn vị ban giám khảo chấm điểm hoàn tất, hai vị tiến sĩ cuối cùng điểm số là 360 phân. Cùng bên trên một vị, hai vị mời đến dưới đài làm sơ nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, ai thăng thanh âm tại trên màn hình lớn vang lên, khuếch tán đến bốn phía. Cái gì? Hai chúng ta vậy mà mới 360 phân. Bọn này ban giám khảo có hay không chăm chú đang đánh phân a? Tesla đẩy nhắm rượu màu đỏ gọng kiếng, ngữ khí phi thường bất mãn oán trách. Nàng hôm nay thế nhưng là xuyên qua đã lâu lễ phục, còn tỉ mỉ ăn mặc trọn vẹn 2 giờ, vậy mà mới đến thấp như vậy điểm số, để nàng khó mà tiếp nhận. Tốt rồi, khác oán trách, cái kia 60 phân là Otto giáo chủ đánh, dù sao cũng là thế lực đối địch, cho chúng ta thấp phân cũng có thể thông cảm được. Ta chủ yếu quan tâm là hạm trưởng điểm số, cùng ta đoán không lầm, là 100 điểm. Hừ, hạm trưởng cái kia người nhát gan, là muốn cho mỗi cái nữ hài tử đều đánh 100 điểm sao? Hắn muốn coi là dạng này liền có thể lấy lòng mỗi người liền 10 phần sai. Tesla nhìn Michiray, liếc mắt, không biết vì cái gì, trong mắt lộ ra một chút thương hại, sau đó xoay người, cùng Einstein chậm rãi rời đi. Cho hay vừa mới bắt đầu a. Cái này chuẩn bị lên đường liếc mắt bị Michiray để ở trong mắt, có một cỗ dự cảm bất tường từ trong lòng sinh ra. Mồ hôi lạnh không tự chủ được từ trên trán toát ra, thuận gương mặt chảy tới phía sau cổ. Rất nhanh, cỗ này dự cảm liền biến thành chân thật. Sau đó lên sân khấu người, một thân bạch hồng đan sen sườn xám, thật dài lông vũ bay xuống sau lưng, chậm rãi thiêu đốt, trắng như tuyết tóc dưới. Một đôi thiêu đốt lên con người nhìn chằm chằm hắn, mang theo xem kỹ, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, xem ra cực kỳ nghiêm túc. Tại lên sân khấu trong nháy mắt, một cỗ hạo nhiên chính khí hỗn hợp có khí thế cường đại đập vào mặt, phảng phất chịu đủ lịch sử tang thương nguy nga thần sơn, để cho người ta có loại thở không nổi cảm giác. Dưới trận vây xem, đám người tiếng nghị luận dần dần ngừng lại. Ngay cả Ai Trăng Thanh Âm đều run một cái. Vị này tuyển thủ dự thi tương đối đặc thù, là tới từ 5.000 năm trước tiên nhân. Mời các vị ban giám khảo bắt đầu chấm điểm. Bạch, Ai Trăng Thanh Âm rơi xuống. Michiray bốn người chỉnh tề dơ lên bảng hiệu. Mỗi một cái phía trên đều đánh dấu khắc lấy 100. Ngay cả Well Young cũng giống như vậy. Chi Linh tiên nhân mặc dù lệ thuộc vào thiên mệnh, nhưng cũng coi như siêu thoát thiên mệnh bên ngoài. Nếu như cùng nàng trở mặt, đối với Antiantropy tới nói không phải một chuyện tốt. Hoa, 400 phân, lại là mắc điểm. Đây là hôm nay lần thứ nhất xuất hiện cái này điểm số. Ai chắc tại trên màn hình lớn làm bộ kinh hô, làm nóng bầu không khí. Ta là mắc điểm, tiếp xuống người dự thi cần phải đều không cần ra sân đi. Một mặt tự tin, Chi Linh tiên nhân nhìn khắp bốn phía, ánh mắt yên lặng, tự có một cỗ cường đại khí tràng, áp chế đám người nói không ra lời. Cái này, Ai Găng cũng lâm vào do dự. Chi Linh tiên nhân trước hết nhất đạt tới mắc điểm, tựa hồ đã là quán quân nhân tuyển. Nếu như đến tiếp sau có người đạt tới 400 phân, đến lúc đó muốn thế nào bình phán đâu? Là dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, vẫn là nói lại tỉ thí một lần? Chỉ là ngẫm lại, Ai Trương cũng cảm giác vấn đề này rất phiền phức, đang muốn giải đáp. Đúng lúc này, trên bầu trời một đoàn cực lớn bóng ma xuất hiện. Một tên mặc mang theo màu đen lông vũ tô điểm lễ phục dạ hội váy dài thiếu nữ phi tốc rơi xuống. Trên thân do kim cương khảm nạm mà thành sáng mảnh chiếu lấp lánh, cấu thành tượng trưng cho Hokai, ánh mắt hình dạng đồ án. Để hạm trưởng đi theo ngươi, hỏi qua ta sao? Thanh âm không lớn, lại phảng phất ẩn chứa kinh lôi, có loại vênh váo hung hăng hương vị. Thiếu nữ con mắt vàng kim nghiêng liếc nhìn Chi Linh tiên nhân, lập lòe không vui, mái tóc dài màu tím phiêu đãng, trái với trọng lực vặn vẹo. Thứ hai ruler, bây giờ còn chưa đến phiên ngươi ra sân đi. Chi Linh tiên nhân nhìn về phía bên người thiếu nữ, ánh mắt lấp lóe, xác thực không có đến phiên ta. Bất quá ta nếu là lại không ra sân, liền không có ra sân cơ hội đâu. Sirin nhếch miệng lên, lộ ra hai viên răng mèo. Thời khắc này nàng nghiễm nhiên thoát ly K423 thân thể giới hạn. Linh hồn nương theo Ruler of Void hạch tâm, dung nhập cỗ này do khoa học kỹ thuật đúc thành thân thể mới bên trong. Vị này tuyển thủ, hiện tại vẫn chưa tới ngươi ra sân thời gian. Mời, Ai Chăng nhìn xem Sirin, mở miệng khuyên can, nói được nửa câu. Sirin đột nhiên nhìn sang, con người màu vàng óng giống như là vạn năm huyền băng. Chóp mũi run rẩy, phát ra một tiếng giọng mũi. Nương theo lấy thanh âm, toàn bộ sân khấu rung động. Ai Chăng chỗ trên màn hình xuất hiện mấy đạo nhỏ bé khe hở. Thật có lỗi, quấy rầy, đất này động núi dao động một màn dọa đến Ai Chăng rụt đầu một cái. Không dám nhiều lời. Hài lòng nghiêng đầu lại, Sirin lấy tràn ngập tính uy hiếp ánh mắt nhìn về phía dưới trận. Như vậy đám trùng, các ngươi phải cho ta đánh nhiều ít phân đâu? Mọi người đều nín hơi. Bốn tên ban giám khảo run run rẩy rẩy giơ lên bảng hiệu. Mỗi cái đều là 100 điểm, chỉ có điểm ấy điểm số sao? Sirin hai tay giữ tại cùng một chỗ, nắm vuốt đầu ngón tay, phát ra răng rắc vang động, ý uy hiếp càng đậm, một cỗ sợ hãi hàn ý từ trên thân mọi người mọc lên. Đây chính là thế giới này Hokai nữ vương, khí thế cũng quá đáng sợ, liền xem như S cấp anh hùng thứ hai Tatsumaki, cũng không có mạnh như vậy khí thế đi. Ngoặc kép chấm chấm, không ít One Punch Man thế giới người ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Bọn hắn đến vây xem trận đấu này chỉ là vì nhìn mỹ nữ, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Bốn tên ban giám khảo liếc nhau, Michiray cùng Saitama không nhúc nhích, Otto cùng Well Young thì một mặt cầu sinh dục vọng, trong tay đánh dấu lấy 100 điểm số bảng hiệu đằng sau tăng thêm cái không. Sirin điểm số thình lình biến thành 2200. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?